Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, Cao Ngạo Tâm. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Lạc Hữu Hoa, trực tiếp bịch một thanh, quỳ gối Cổ Phong trước mặt, nước mắt, từ trong hai mắt, chảy xuôi xuống. Tại hắn trong trí nhớ, chỉ có niên thiếu thời điểm, hắn thân đại ca, đối với hắn tốt như vậy qua. Từ khi đại ca tại tu hành trên đường ngoài ý muốn sau khi chết, hắn liền học được lạnh lùng. Tại ngươi lừa ta gạt bên trong tinh không? Hắn lấy loại phương thức này, hành tẩu đến hiện tại. Hôm nay, Cổ Phong hành vi, Cổ Phong lời nói, đem hắn tâm, xúc động, không chỉ là Lạc Hữu Hoa. Hôm nay có quá nhiều người, tâm bị xúc động, sự thật bày ở trước mắt, một cái đối mặt với trăm năm tu vi. Không thèm để ý chút nào, chỉ vì một cái đan đạo thiên kiêu tương lai suy nghĩ người, không thể không khiến người kính nể. Chi Nhiễm Hàn cùng Lâm U Nhã, tâm trí đều là không tầm thường hạng người. Giờ khắc này cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không nói ra được cái gì. Dù sao cái này trăm năm tu vi, đổi lại bọn họ là cự tuyệt không được. Chứng kiến Lạc Hữu Hoa đột nhiên liền quỳ xuống, Cổ Phong hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới đối phương phản ứng như vậy. Bất quá, trên mặt Cổ Phong như cũ khí chất u buồn, bên trong mang theo vài phần cao ngạo. Nhạt nói, ngươi, rốt cục hiểu, bành bành bành, Lạc Hữu Hoa nơi này, liên tiếp cấp Cổ Phong khấu ba cái này ba cái, chấn động đến mặt đất đều là rung động. Ca, cái này loại đại ân, Hữu Hoa đời này không thể báo đáp. Về sau đại ca một câu, Hữu Hoa xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lạc Hữu Hoa nghiêm mặt mở miệng, xông pha khói lửa, vi huynh như thế nào nhường ngươi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Đứng lên, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, đem Lạc Hữu Hoa đỡ dậy. Ca, ta có thể vì ngươi làm chút ít cái gì? Ngươi nói, Lạc Hữu Hoa kích động mở miệng, chúng ta đan đạo tu giả. Sao là hám lợi người? Ta sớm đã nói qua, ta giúp ngươi là vì ngươi tương lai. Cổ Phong lắc đầu mở miệng, đồng thời lại tức khắc cấp Hồng Diệp đám người truyền âm. Cổ Phong, đầu óc ngươi có phải hay không là hỏng? Trăm năm tu vi không muốn, ngươi không muốn, ngươi có thể cấp lão nương a? Ngươi còn thiếu lão nương 100 khối tiên thạch chưa cấp. Giờ khắc này, Yểu Điệu tức khắc đứng ra, trên mặt ra vẻ hung tàn. Cổ Phong, ngươi chăng cái gì có đức độ? Ngươi vì đan đạo, bỏ ra tất cả tài nguyên, giờ đây còn thiếu nợ ta 300 tiên thạch. Lúc này, còn chăng bức, Chi Lan cũng là tức giận một câu. Cổ Phong, tinh chủ đại nhân đã lên tiếng. Ngươi đã tiêu hao 10 năm tài nguyên, không thể cho ngươi thêm. Chu Vận cũng là mở miệng. Cổ Phong sắc mặt, lập tức khó nhìn lên. Ta sớm đã nói qua, ta luyện chế ra đan dược, liền sẽ trả lại. Hồng Diệp giờ phút này, mở miệng, người một người tự học đan đạo, có thể có thành quả gì? Tinh chủ đại nhân sớm đã nói qua, tại trên người ngươi đầu tư, đó là lãng phí tài nguyên. Khuyên ngươi sớm ngày từ bỏ đan đạo, nhanh đi ra ngoài săn yêu thú kiếm lấy tiên thạch trả nợ. Chấm ngoặc kép, nghe nói lời này, mọi người tại đây đều là chấn động. Hiển nhiên, Cổ Phong như vậy đan đạo thiên kiêu là cực kỳ hiếm thấy, nhưng rất nhiều người đều hiểu rõ, đan đạo chính là đốt tiền, không có đầy đủ tài nguyên căn bản không thể. Phía trước đại gia liền nghe âm nữ tinh nữ tử biêu hãn, Cổ Phong ở chỗ này nhận hết ức hiếp. Hiện tại xem xét, xác thực như vậy, chẳng qua mọi người đối với âm nữ tinh chúng nữ cách làm như vậy cũng là cảm giác hợp tình hợp lý. Đệ nhất, âm nữ tinh nữ tử biêu hãn danh tiếng đã truyền ra. Thứ hai, luyện đan sư xác thực khó có thể bồi dưỡng. Coi như Cổ Phong tại thảo dược bên trên có tư chất, nhưng ở luyện đan bên trên chưa hẳn có thể. Mà vô pháp luyện đan, chú định vô pháp trở thành đan sư. Như vậy âm nữ tinh tự nhiên không nguyện ý đem đại lượng lãng phí tài nguyên tại một người như vậy trên thân. Thậm chí, một số người, cảm động lây, bên trong tinh không, có một số người, đối với sơ cấp luyện đan học đồ là không đồng ý, thậm chí một chút trung cấp luyện đan học đồ cũng là không được công nhận. Chỉ có cao cấp luyện đan học đồ, chân chính có thể luyện chế ra chuẩn tiên đan người, mới có được tất cả mọi người coi trọng. Ta Cổ Phong, tuyệt không buông tha đan đạo. Cổ Phong giờ khắc này, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên kiên quyết tâm ý. Một cái vì đan đạo đại nghiệp mà liều mạng mệnh đan sư. Không hướng hiện thực cúi đầu cao ngạo khí chất, lần nữa hiển hiện, hừ, không buông bỏ đan đạo. Người tiên thạch, người nào đến trả? Hồng Diệp lạnh lùng một câu. Cổ Phong còn không nói chuyện, bên này Lạc Hữu Hoa trực tiếp bước ra một bước. Ta tới cấp cho Hữu Hoa. Cổ Phong nhìn về phía Lạc Hữu Hoa, trong mắt tràn đầy phức tạp. Đại ca, không cần phải nói, cùng ngươi đối với ta ân huệ, ta đây không đáng giá nhắc tới. Vừa nói, Lạc Hữu Hoa trực tiếp xuất ra chính mình túi càn khôn, trực tiếp ném cho Hồng Diệp. Bên trong có nhất giai đan lô một cái, tiên đan 5 mai, tiên thạch 532 khối, hẳn là đầy đủ hoàn lại ta đại ca nợ nần. Còn lại, xem như đại ca về sau tu hành tài nguyên. Tốt, Hồng Diệp gặp tình hình, trực tiếp thu hồi túi càn khôn. Hữu Hoa, đại ca, không cần phải nói, về sau thiếu tiên thạch, tới tìm ta. Đan hành đại sư là sư tôn ta, cũng là gia gia của ta. Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy, không nghĩ tới cái này Lạc Hữu Hoa lại là Lạc Đan Hành cháu trai ruột. Việc này, mọi người tại đây cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cổ Phong giật mình, khó trách Lạc Hữu Hoa đối với những tài vật này như vậy khẳng khái. Tốt, vi huynh liền không khách khí với ngươi. Cổ Phong mở miệng vỗ vỗ Lạc Hữu Hoa bả vai, trong mắt mang theo cổ vũ tâm ý mở miệng. Hữu Hoa, ngươi nhớ lấy, đan đạo tu hành không thể từ bỏ. Là, đại ca. Lạc Hữu Hoa hung hăng gật đầu. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều là mang theo hoảng hốt. Phía trước, Lạc Hữu Hoa còn một bức cùng Cổ Phong muốn chết muốn sống bộ dáng. Hiện tại hai người vậy mà liền như vậy trở thành huynh đệ. Cái này xoay chuyển quả thực cũng quá lớn. Tửu đạo nhân chứng kiến cái này cảnh, thầm cười khổ. Cái này tiểu tử cho tới bây giờ chính là không chịu thiệt. Chi Nghiễm Hàn cùng Lâm U Nhã, trong mắt cổ quái, càng ngày càng đậm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bọn họ chính là thấy rõ ràng. Bất quá, bọn họ cũng là hiểu rõ. Cùng trăm năm tu vi như vậy đan đạo chỉ điểm so ra, Lạc Hữu Hoa những tài vật kia xác thực không tính cái gì. Nhưng bọn hắn làm sao luôn cảm giác nơi nào giống như không đúng. Cũng tại lúc này, cái kia vẫn không có mở miệng Lâm U Nhã nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Chúc mừng cổ đạo hữu thành tựu linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Hư danh mà thôi, không cần đề cập. Cổ Phong lắc đầu, khí chất tái khởi. Tiểu nữ có một vấn đề. Cổ đạo hữu thật không có sư tôn. Lâm U Nhã nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Chúng ta đan đạo tu giả, khi đi ra thuộc về chính mình đan đạo. Cái này đan đạo, cũng chỉ có chính mình mới có thể sáng tạo. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ống tay áo hất lên, nhìn về phía không trung, ánh mắt thâm thúy, khí chất lại thêm cao ngạo. Thuộc về chính mình đan đạo. Nghe nói lời này, Lâm U Nhã ánh mắt biến hóa. Không biết bao nhiêu luyện đan học đồ, giờ phút này trong lòng lần nữa rung động. Bọn họ con đường đều thuộc về chính mình sư tôn cấp cho. Vẻn vẹn luyện đan học đồ bọn họ, khi nào nghĩ tới thuộc về chính mình đan đạo. Đối với Cổ Phong lời nói, đại gia tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như hắn thật có sư tôn, làm sao sẽ sống đến mức thảm như vậy, bị âm nữ tinh nữ tử khi dễ thành như vậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/